Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Mangekyo Sharingan. Con mắt, nghe được Jin nói, Yamanaka Via cũng phát hiện hắn Sharingan biến hóa, chung quanh hết thảy trở nên càng rõ ràng, không trung phi trùng cánh trên hoa văn đều có thể nhìn rõ ràng. Via, đây là... Jin chỉ gặp qua phổ thông câu ngọc Sharingan, không biết rõ Mangekyo Sharingan tồn tại. Yamanaka Via con mắt hoa văn nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây là Mangekyo Sharingan. Trong truyền thuyết Uchiha Madara liền có được cái này loại con mắt. Yamanaka Via sờ một cái ánh mắt hắn, tự diễu nói đến, Jin không có ở hỏi. Nghe được Uchiha Madara danh tự này, chính nàng rất rõ đôi mắt này đại biểu ý nghĩa. Yamanaka Via đóng Mangekyo. Hắn chuyến này mục đích là xác nhận Jin an toàn. Cùng với tại Jin trên người lưu lại hậu thủ, bảo vệ nàng an toàn. Yamanaka Via vác lấy Kakashi đi tới một khối đất trống trên. Dùng băng độn ngưng tụ một chương băng sàng đem Kakashi thả ở phía trên. Sau đó lấy ra một cái quyển trục. Jin, cái này cho ngươi. Ngươi nhất định phải giữ gìn tốt nó. Yamanaka Via nghiêm túc nói đến. Jin không có hỏi nhiều, nhận lấy quyển trục cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Namikaze Minato tại giải quyết nhóm lớn nham nhẫn sau, dùng phi lôi thần thuấn di đến Kakashi bên người. Hắn có chút kinh sợ nhìn xem Yamanaka Via. Hắn không biết rõ Yamanaka Via lúc nào tới chiến trường. Nhìn xem tâm tình thấp hai người. Namikaze Minato ý thức được cái gì? Jin, Obito hắn, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato thanh âm có chút run rẩy. Jin không nói gì. Namikaze Minato cũng yên lặng. Obito chết đối với. Đúng, Namikaze Minato mà nói cũng là một kiện phi thường trầm thống sự tình. Yamanaka Via rất chán ghét loại không khí này, xoay người rời đi. Trước khi đi, hắn cho Jin truyền thanh âm, dặn dò Jin không nên đem hắn mở ra Mangekyo Sharingan sự tình nói cho những người khác. Lôi thuấn thân đi đường, Yamanaka Via rất nhanh thì đến Hỏa Quốc biên cảnh. Sau đó hắn dùng thời không giữa kết giới đi tới Tử Vong rừng rậm. Yamanaka Via đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Dùng băng độn ngưng tụ ra một viên băng kính. Đối với gương cẩn thận chu đáo lấy hắn Mangekyo. Yamanaka Via Mangekyo đồ án cùng nguyên tác trong Sasuke có chút tương tự. Đều là lục mang tinh. Bất quá Yamanaka Via đồ án đơn giản hơn một ít. Sharingan lại được xưng làm tâm linh tả chiếu chi đồng. Mangekyo Sharingan năng lực cũng phần lớn các loại bản thân am hiểu thuật có quan. Yamanaka Via Mangekyo năng lực là nguyên tác trong chưa bao giờ xuất hiện qua. Mắt trái nhãn thuật năng lực là tăng cường nhẫn thuật uy lực. Mắt phải nhãn thuật năng lực là chế tạo một cái hư ảo băng chi thế giới. Băng chi thế giới cùng nguyệt độc có chút tương tự. Ở trong cái thế giới này cùng băng có quan hết thảy đều do Yamanaka Via chi phối. Nguyệt độc là thông qua tại tinh thần trên tàn phá ý thức. Cho địch nhân tạo thành trung thần vết thương. Mà băng chi thế giới là trực tiếp đóng băng nhân ý thức. Còn như một cái khác nhãn thuật. Tăng cường nhẫn thuật uy lực. Thuật này Yamanaka Via thử xuống. Hiệu quả có chút ra ngoài hắn dự liệu. Là rất đơn giản thô bạo nhãn thuật. Yamanaka Via là dùng Rasengan thử. Bên trái mắt nhãn thuật tăng phúc dưới. Rasengan uy lực cùng nguyên lai so sánh cường hai thành. Sau đó Yamanaka Via lại thí nghiệm mấy cái nhẫn thuật, phát hiện mắt trái nhãn thuật có thể đem sở hữu thuật uy lực tăng lên hai thành. Bất quá càng cường đại thuật hao phí nhãn lực càng nhiều. Đối với chính mình Mangekyo nhãn thuật, Yamanaka Via biểu thị rất hài lòng. Mặc dù không có thần uy cùng biệt thiên thần biến thái như vậy nhưng cũng không kém. Đơn giản quen thuộc Mangekyo Sharingan nhãn thuật sau, Yamanaka Via liền từ Tử Vong trong rừng rậm rời đi, dĩ nhiên khai Mangekyo Sharingan. Yamanaka Via tính toán duy nhất một lần giải quyết Mangekyo vấn đề. Hai ngày trước Yamanaka Via đã cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu ra có thể giải quyết tốt đẹp. Mangekyo Sharingan mù tế bào. Trước Yamanaka Vier không có lập tức thay đổi trong cơ thể tế bào gen xếp hàng, một mặt là thiếu chứa dương độn số lớn chakra. Quan trọng hơn là hắn Mangekyo không có mở ra. Hiện tại mở ra Mangekyo, Yamanaka Vier cũng không muốn bị Mangekyo hậu di chứng liên lụy. Cho nên Yamanaka Vier định tìm Kusinai hoặc có lẽ là Kusinai trong cơ thể cửu vĩ giúp đỡ. Nguyên tắc trong cửu vĩ bị Namikaze Minato chia ra làm hai. Theo thứ tự là âm dương cửu vĩ. Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ tiết lộ chakra tại gia trên Uzumaki nhất tộc huyết thống nhượng. Naruto bất kể được nặng vô cùng thương thế cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Cho nên Yamanaka Vier suy đoán cửu vĩ chakra nhất định có chứa cường đại dương độn. Yamanaka Vier tại Ichikaru mì sợi tìm tới Kusinai. Thấy Kusinai sau, Yamanaka Vier nghiêm túc nói đến. Kusinai tỉ tỉ, ta có chuyện trọng yếu cần ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Kusinai nuốt tiếp theo đũa mì sợi sau hỏi. Trước theo ta đi, nơi này không tiện giải thích. Nói xong Yamanaka Vier trực tiếp dùng thời không giữa kết giới đem Kusinai mang tới Yamanaka nhất tộc tộc địa. Ta mì sợi, Vier, ngươi tốt nhất là thật có việc gấp. Kusinai có chút tức giận nói đến. Kusinai tỉ tỉ, ta cần Kurama Chakra, người muốn Kurama Chakra làm à? Kusinai có chút kỳ quái. Bởi vì cái này, nói xong Yamanaka Vier mở ra hắn Mangekyo Sharingan. Cửu vĩ một mực ở nghe Yamanaka Vier cùng Kusinai đối thoại. Yamanaka Vier đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan thời gian cửu vĩ cũng chú ý tới. Kusinai, đến lượt ta tới. Đã cách nhiều năm lại một lần nữa thấy Mangekyo Sharingan. Cửu vĩ có vẻ hơi kích động. Kusinai đem thân thể giao cho cửu vĩ. Cửu vĩ hiện thân sau có chút ít ngưng trọng nhìn xem Yamanaka Vier con mắt. Nhìn thấy Mangekyo Sharingan, cửu vĩ liền không tự chủ được nhớ tới người kia. Cái kia đã từng dùng đôi mắt này đem hắn khống chế người. Qua một hồi lâu, cửu vĩ mới phục hồi tinh thần lại. Hỏi thẳng, tiểu tử, người muốn ta chakra làm à? Kurama, ta nghĩ mượn dùng ngươi chakra trong ẩn chứa dương độn hoàn thành một cái thuật. Thuật này một khi thành công, ta Mangekyo cũng sẽ không mù. Yamanaka Vier đơn giản giải thích hắn mục đích. Cửu vĩ nghe Yamanaka Vier nói tỏ ra rất khiếp sợ. Từ bị hắn khống chế Kusinai thân thể làm ra biểu tình là có thể nhìn ra. Điều này sao có thể? Mangekyo Sharingan từ xưa đến nay mở mắt người ít lại càng ít. Trừ lục đạo tiên nhân, Nhân Đà La, Uchiha Madara không có bất kỳ người nào có thể giải quyết mù vấn đề. Suy nghĩ vấn đề góc độ khác, nhau, các ngươi đều bị Hokage thế giới cố định suy nghĩ độc hại. Mà ta là tin tưởng khoa học. Yamanaka Vier nghiêm túc nói đến. Khoa học, đây là cái gì? Cửu vĩ lần đầu tiên nghe được cái từ này. Có chút mộng bức, khoa học là loài người tìm tòi nghiên cứu cảm ngộ thế giới vạn vật biến hóa quy luật kiến thức hệ. Thống tên gọi chung, có khoa học, không có chakra dân thường đều có thể lên trời xuống đất. Cửu vĩ cảm giác hôm nay hắn làm nghe, được đồ vật lật đổ hắn nhận thức. Nhưng là hắn cảm giác năng lực nói cho hắn biết Yamanaka Vier không có nói láo. Được, ta đáp ứng đem chakra cho ngươi mượn. Ta cần phải làm sao? Thần kỳ như vậy lực lượng cửu vĩ cũng muốn gặp thức xuống. Kurama, ngươi chỉ cần đem ngươi chakra trung dương độn bộ phận kia lấy ra. Sau đó rót vào trong thân thể ta là được rồi. Nghe được cửu vĩ đáp ứng, Yamanaka Vier liền vội vàng nói đến. Được, bất quá thời gian đại khái cần nhiều lâu. Yamanaka Vier đang thay đổi tiểu bạch thử tế bào gen xếp hàng lúc dùng mấy giờ? Hầu tử dùng sắp tới một ngày. Yamanaka Vier phỏng đoán cẩn thận đại khái cần phải gần 2 ngày thời gian. Cửu vĩ gật đầu một cái. Đi cùng Kusinai thương lượng. Yamanaka Vier cùng cửu vĩ nói chuyện Kusinai mới vừa rồi toàn bộ cũng nghe được. Rất sung sướng đáp ứng. 1547-6434 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.